Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, Tiên Quốc Thí Luyện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1875 chương Tiên Quốc Thí Luyện. Thống lĩnh đại nhân, lúc này, Hạ Không Thanh Liên quân đoàn, có nhân thấy bên này Thanh Liên thống lĩnh, không khỏi ánh mắt trông lại, khẽ khom người, không cần để ý ta. Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói một tiếng, nhất thời đám người từng cái, người, bận rộn như thế chuyện của mình, có chút tùy ý, thống lĩnh, vì sao ta cảm giác nơi này, cũng có Thanh Liên ý, Lâm Phong đối với Thanh Liên thống lĩnh hỏi một tiếng. Lập tức chỉ thấy Thanh Liên thống lĩnh cười nói, người đang cao mà quan sát hạ không, sẽ gặp đã minh bạch. Lâm Phong lộ ra một mảnh dị sắc. Lập tức thân thể gào thét bay lên không, đột nhiên gian, giữa, xuất hiện ở vân không bên trên, quan sát phía dưới, hiện ra ở trước mặt hắn như trước là một mảnh sông băng thế giới. Tuy nhiên này phiến sông băng, lại như là nhất thật lớn vô cùng băng liên hoa, na, nọ, từng tòa sơn mạch, thuận tiện giống như rất nhiều liên hoa cánh hoa, đứng sừng sững dựng lên. Thanh Liên, Lâm Phong thần sắc ngưng lại, lập tức thân hình giảm xuống, hồi đến Thanh Liên thống lĩnh bên người, chỉ nghe Thanh Thanh mỉm cười nói, nơi này bổn là một phương đất bằng phẳng, phụ thân của ta ở chỗ này gieo xuống Thanh Liên đảo, diễn hóa ra này phiến sông băng địa, gia nhập này nhất phương địa ngục nhân, phần lớn đều là hàn minh thuộc tính cường giả, bởi vì ta phụ thân cũng thế. Mà Hắc Thằng thống lĩnh là hỏa diễm thuộc tính, bọn họ Hắc Thằng địa ngục nhân thì càng nhiều đều là am hiểu minh hỏa năng lực cường giả. Mọi người có từng cái, người, cơ duyên, từng cái, người, lĩnh ngộ, nhân có chỗ sâu ngộ, lại vừa thành đạo, nói, vốn là làm một vị võ đạo là người đối thế giới này cảm ngộ. Tựa như cùng ngươi đã đụng chạm đến sinh tử đạo bên bờ, mong rằng đối với sinh tử cảm ngộ khắc sâu của ta đạo mặc dù vô phương đối bọn họ võ đạo nhân sinh có chỗ ảnh hưởng, nhưng ít ra cũng có thể đối bọn họ có chút trợ giúp, nhượng bọn họ cảm nhận được đạo ý tồn tại. Thanh Liên thống lĩnh chậm rãi nói, Lâm Phong sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, cái gọi là nói là siêu thoát với pháp tắc ở ngoài một loại lực lượng. Võ đạo là người tu luyện pháp tắc, có thể ảnh hưởng ngươi sau này hội sẽ lĩnh ngộ loại nào đạo ý, nhưng vô phương quyết định, bởi vì hắn cũng không phải tu luyện mà đến, mà là hoàn toàn dựa vào chính mình cảm ngộ. Thanh Liên thống lĩnh lời nói mới rồi kỳ thật cũng là tại nói cho hắn biết Lâm Phong của ta Thanh Liên đạo là của ta nói, đối với ngươi chỉ có thể có chỗ trợ giúp, nhưng ngươi như trước phải có chính mình lĩnh ngộ lại vừa thành tựu đạo của chính mình. Loại trợ giúp này Lâm Phong cũng xác thật cảm nhận được. Lĩnh ngộ sinh tử giao thế, nếu là không có Thanh Liên bao dung ý, có lẽ Lâm Phong không có nhanh như vậy lĩnh ngộ. Thống lĩnh, võ đạo là người đạo là của mình cảm ngộ. Như vậy, ta xem Thanh Liên lúc, lòng có nhận thấy. Như vậy, ta có thể hay không cho ngươi mượn đạo, thành tựu chính mình Thanh Liên đạo? Lâm Phong lại hỏi, đương nhiên cũng là cũng được, chỉ cần chính ngươi đối Thanh Liên đạo lĩnh ngộ khắc sâu, liền có thể hướng tới phương diện này đi lĩnh ngộ. Võ đạo là người cái gọi là mượn đường cũng không mới mẻ. Cường đại gia tộc thế lực truyền thừa, đám tiền bối đều sẽ dựng đạo với hậu nhân lĩnh ngộ. Hy vọng lĩnh ngộ xuất ra lợi hại đại đạo có thể truyền lưu đi xuống. Thanh Liên thống lĩnh đối với Lâm Phong giải thích nói, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Có nhân chỉ dẫn, tại tự thân cảm ngộ, không thể nghi ngờ là một loại đường tắt. Huống hồ, võ đạo thế giới còn có kỳ thạch, tên là đạo ấn, này chủng đạo ấn, có thể làm cho nhân tầng sâu lần đích cảm ngộ đạo lực lượng. Thanh Liên thống lĩnh tiếp tục mở miệng, hôm nay Lâm Phong cùng với chạm đến sinh tử đạo bên bờ. Có thể thấy được Lâm Phong ngộ tính cường đại, rất nhiều minh đế cảnh nhân vật đều không thể đụng chạm đến đạo tầng này lần. Đạo thực sự không phải là thành đế tất nhiên điều kiện. Tuy nhiên thành đạo minh đế đối mặt cùng cảnh minh đế, chiến lực tất nhiên chiếm cứ ưu thế. Đạo ấn, Lâm Phong lần đầu tiên nghe thấy này chủng kỳ dị vật. Đúng, đạo ấn, bất quá đạo ấn phân nhiều loại. Có chút đạo ấn là ngộ đạo cường giả đem đạo của chính mình khắc vào trong đó. Này chủng đạo ấn bình thường nhất, chính là bình thường nhất hạ đẳng đạo ấn. Còn có đạo ấn, chính là võ đạo cường giả trước khi chết. Không đành lòng thân tử đạo không, liền hóa thành bổn mạng đạo, ngưng tụ thành đạo ấn, truyền lưu với đời sau. Này chủng đạo ấn, ngưng tụ như thế một vị võ đạo cường giả từ lúc sanh ra tâm huyết cùng cảm ngộ. Hắn võ đạo nhân sinh tinh hoa, cực kỳ chân quý, phi thường hiếm thấy, một loại cũng là một chút cường giả biết rõ chính mình hẳn phải chết. Lại có hậu nhân trên đời mới sẽ đem tánh mạng của mình in dấu thành đạo ấn truyền cho hậu bối. Này chủng đạo ấn mạnh yếu liền muốn xem người nọ khi còn sống đối đạo lĩnh ngộ sâu đậm. Có khác nhất kỳ lạ đạo ấn, chính là thiên địa dựng dục mà sinh, tiên thiên dựng nói. Này chủng đạo ấn cũng cực kỳ chân quý, tuy nhiên bất đồng kỳ thạch phẩm chất cũng có khác nhau. Thanh Liên thống lĩnh chậm rãi nói, Lâm Phong chỉ là an tĩnh lắng nghe. Võ đạo thế giới kỳ diệu, trừ ra tự thân ngộ đạo ở ngoài, còn có thể mượn các loại lực lượng, đủ loại này bất đồng đạo ấn, này là cực kỳ chân quý, có thể bang nhân ngộ đạo, nguyệt tâm tu luyện vô tình đạo, từ công pháp thượng bắt đầu võ đạo. Tối hậu này là vì thành tựu chân chánh vô tình võ đạo à? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Hắn đột nhiên ý thức được, tam sinh kinh, kỳ diệu vô cùng, võ đạo cường giả tu luyện tam sinh kinh, vài sinh mấy đời, đời đời kiếp kiếp đều có thể ngộ đạo, thành tựu nhiều loại đại đạo lực hòa hợp với bổn tôn. Nên như thế nào mạnh mẽ? Phổ thông thân ngoại hóa thân khó có thể có một mình lĩnh ngộ, đều thụ bổn tôn quản thúc. Bổn tôn đạo phương là đại đạo, phân thân rất khó siêu thoát bổn tôn ở ngoài lĩnh ngộ đại đạo. Tuy nhiên tam sinh kinh bất đồng, tu luyện đến thần thai cảnh, phân thân liền vì độc lập một đời, có tánh mạng của mình, cảm ngộ. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không, đi tới Thanh Liên thống lĩnh trước người, nói, thống lĩnh, Thạch Xuyên, nhân chọn lựa được như thế nào? Thanh Liên thống lĩnh đối với Thạch Xuyên hỏi, đã có hơn 50 người nguyện ý tiến vào. Thạch Xuyên đối với Thanh Liên thống lĩnh nói, Thanh Liên thống lĩnh hơi kinh hãi, lập tức cười nói, lần này nhân số không ít. Ân, những người này đều là tinh anh cường giả, lần này tiến vào trong đó, không biết còn có thể có bao nhiêu nhân có thể còn sống đi tới. Thạch Xuyên thần sắc có chút ngưng trọng, khiến cho một bên Lâm Phong trong lòng cả kinh, nhìn tới lại có tiến hành nguy hiểm thí luyện nhiệm vụ. Là chính bọn họ lựa chọn, tất cả đều dựa vào chính mình. Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói, dặn dò bọn họ cẩn thận một chút, mặc dù không có đoạt được, cũng muốn giữ được tánh mạng, nếu không, võ đạo cũng chỉ là công dã tràng đàm. Ta rõ ràng, Thạch Xuyên nhẹ gật đầu. Thanh Thanh nghe được Thanh Liên thống lĩnh cùng Thạch Xuyên nói chuyện mắt đẹp lóe ra. Vừa lúc này Thạch Xuyên ánh mắt cũng nhìn về phía nàng, lộ ra một mảnh vui vẻ, nói, Thanh Thanh càng phát ra ngày thường xinh đẹp, không biết có chấm hay không thích ý, thật là tốt nam nhi. Thạch Xuyên thúc thúc có giễu cợt Thanh Thanh, các ngươi nam nhi nhất tâm hướng võ, vì sao mỗi lần nói lên ta này là nhi nữ tình trường? Có lẽ có một ngày ta cũng muốn tiến vào tiên quốc thí luyện. Thanh Thanh lông mi chớp động, nụ cười nhu hòa, Hiển nhiên cùng này Thạch Xuyên cũng là phi thường thành thục. Này Thạch Xuyên chính là Thanh Liên thống lĩnh phó tướng, Thanh Liên địa ngục phó thống lĩnh. Này Thanh Liên địa ngục việc, một vài đều là Thạch Xuyên cùng mặt khác một vị phó thống lĩnh tại làm. Thanh Thanh người có này chủng tâm tư, Thạch Xuyên thúc thúc tự nhiên là cao hứng, chỉ là sợ phụ thân người không nỡ để người tiến hành tiên quốc thí luyện. Thạch Xuyên vừa cười vừa nói, võ đạo thế giới, nữ tử tu luyện không bằng nam chính là sự thật, thực sự không phải là bọn họ phân biệt thân nữ nhi. Dù sao nam nhi võ đạo tâm trí cứng cỏi không phải nữ tử có thể so sánh. Nữ nhân lại càng dễ bị, được, đầu mối, tình cảm sở tả hữu, bọn họ không có nam nhân, ngoan, đương nhiên, đây chỉ là đại xu thế, không có khả năng tất cả nữ tử cũng không bằng nam nhi. Chỉ là tại ngang nhau dưới điều kiện, cường giả số lượng nam nhân xa so sánh nữ nhân muốn nhiều. Nàng nếu có nhất định được thực lực, mặc dù muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười nói, thống lĩnh, vị này thanh niên là người phương nào, trước kia ta cũng không từng thấy qua. Thạch Xuyên ánh mắt rời về phía Lâm Phong, tuy nói Thanh Liên thống lĩnh người ngoài khiêm tốn, tuy nhiên có thể từ trước đến nay Thanh Liên thống lĩnh đứng chung một chỗ đàm tiếu cũng không có nhiều người, Thanh Liên thống lĩnh hẳn là phi thường thưởng thức trước mắt thanh niên. Quên đi cùng ngươi giới thiệu, đây là Lâm Phong, ngươi cũng đừng cho rằng hắn chỉ là hạ vị minh hoàng cảnh giới. Có lẽ ngươi mang một vị thượng vị minh hoàng đến trước mặt hắn, hắn đều có thể đánh một trận. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười nói, khiến cho Thạch Xuyên lộ ra một mảnh dị sắc, nói, chẳng lẽ ẩn nấp tu vi? Ngoặc kép, 3 tháng trước tại thành chủ bên ngoài phủ trên chiến đài, hắn bước lên hạ vị minh hoàng đài chiến đấu, lấy được bách chiến bách thắng chiến tích, phía sau lại đối mặt đều là bách chiến bách thắng là người. Dùng đánh một trận lục, chung đánh bại 9 người, cũng coi như cửu liên thắng chiến tích, đồng thời bước vào trung vị minh hoàng cảnh giới. Thanh Liên thống lĩnh cười nói, 3 tháng trước mới bước vào trung vị minh hoàng cảnh, là được chiến thượng vị minh hoàng. Thạch Xuyên có chút không tin, này vị miễn có chút khoa trương. Ta dẫn hắn đi trước tham gia na, nọ, nhất phương địa ngục chinh phạt chiến đấu. Hắn và mặt khác một vị lấy được bách chiến bách thắng chiến tích trung vị minh hoàng cường giả, dùng 2 người lực, đem sở giang thành 16 vị trung vị minh hoàng cơ hồ toàn bộ diệt. Thanh Liên thống lĩnh nói khiến cho Thạch Xuyên trong lòng khẽ run. Đi trước địa ngục chinh phạt trung vị minh hoàng tất nhiên đều là tầng này lần đích tinh anh cường giả, lại bị 2 người toàn bộ diệt, còn có 1 người cũng không đến sao? Ngoặc kép, người nọ đặc lập độc hành, hắn đến trong thành chủ phủ đi lại đi. Ân, Thạch Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Lâm Phong nói, tiểu tử kia, chờ ngươi bước vào thượng vị minh hoàng cảnh, ta mang ngươi tham gia tiên quốc thí luyện. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Tiên quốc thí luyện tuy nói các cảnh giới cường giả cũng có, trong đó cũng không thiếu một chút trung vị minh hoàng cùng hạ vị minh hoàng là người. Tuy nhiên không tới thượng vị minh hoàng cảnh giới, cuối cùng là nguy hiểm phi thường lớn. Đợi đến Lâm Phong bước vào thượng vị minh hoàng cảnh, tại tiên quốc thí luyện trong, cũng có tự bảo vệ mình lực. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười nói, Lâm Phong lúc này rốt cục mở miệng, hỏi, thống lĩnh đại nhân, cái gì gọi là tiên quốc thí luyện? Ngoặc kép, tiên quốc tự thành nhất giới, một cái, người, toàn bộ từ tinh anh cường giả cấu tạo thế giới, ở nơi này có được vô tận sát phạt, kinh khủng nguy cơ, cũng có nghịch thiên cơ duyên, nhập tiên quốc, liền xưng là tiên quốc thí luyện. Thanh Liên thống lĩnh đối với Lâm Phong đơn giản giải thích một tiếng, nhất thời khiến cho Lâm Phong đôi mắt lóe ra, trong ánh mắt mơ hồ có mũi nhọn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.